Chương 4. 480 phi thiên phù trận nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy, có thể đi tài nguyên khu đổi một chút vật phẩm. Vân viện trưởng đại khái cùng bọn hắn nói một chút, cụ thể, đến lúc đó các ngươi lại đi tìm hiểu một chút đi. Tiêu mục một đoàn người đều nhẹ gật đầu, đi theo vân viện trưởng đi vào nội thành khu sinh hoạt. Phía tây phía nam, là các ho cờ sinh rừng chân nơi. Này rừng chân tự nhiên cũng là có tốt xấu phân chia, kém nhất ốc xá, mỗi tháng giao nạp 100 linh tệ phí ăn ở, 6 người giường chung một gian phòng. Bởi vì khá là rẻ, cái này gian phòng cơ bản đã bị tới trước người cướp sạch. Giống như kiểu một đám người bọn họ, cay a đến chậm, tự nhiên là không thể nào cướp được hàng tiện nghi rẻ tiền. Thứ một điểm 4 người tiểu thất, 300 linh tệ mỗi tháng. Hơi tốt một chút 2 người nhà gian. Liền muốn 1.000 nở linh tệ mỗi tháng phí ăn ở cái này đồng dạng người ở liền tương đối ít, cũng liền thế gia quý nữ các thiếu gia bỏ được tiêu số tiền này. Một người phòng đơn 3.000 linh tệ một tháng, nếu như tiểu viện đái hoa viên cao y chú nở dê loa y kia, thì phải 1.000.000 linh tệ. Cao cấp nhất chính là tiêu huyện ốc xá, bên trong mang người hầu cùng hôn tạc công, một lớn một nhỏ 2 hoa viên. Cửa con an bài thủ vệ loại này huyện tử đại khái có thể ở lại thượng 10 năm đến khoảng 20 người, một tháng phi ăn ở cao tới 2 vạn. Trước mắt có vẻ như chỉ tiêu ra ngoài 2 gian, cũng không biết là kia 2 cái hoan đại đầu cho giao nộp phí. Ngươi tại sao không đi đoạt ta tiểu mập mạp cùng thích huyên huyên nghe được cái này dừng chân giá trên trời, hai người mắt trừng tròn xoe, thở phì phò hướng về phía vân viện trưởng quát. Vân viện trưởng cười ha ha một tiếng, lại cũng không xấu hổ. Đưa tay sờ lên cái mũi của mình. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh đây kiểu một cũng cảm thấy đắt đến không được. Khuôn mặt nhỏ chật căng được nghẹn thành một đoàn. Lão nửa ngày mới nói một câu. Ngươi này so với chúng ta thần châu đế trong kinh thành giá phòng còn đắt hơn. Quả thực đắt vô cùng được không nàng nhớ kỹ một cảnh phong thuê thành Nam Phong Nguyện. Một năm tiền thuê mẹ nó liền 3.000.000 linh tệ đến nhân ra chỗ này. Một tháng liền phải 2.000.000 linh tệ. Tuy nói một cảnh phong thuê phòng ở. Có khả năng không này lớn đi, thế nhưng không kém nhiều lắm. Vân phiêu miểu gian thương này, đây là muốn quý gia tinh vực đi vân viện trưởng một mặt bình tĩnh vừa cười vừa nói, các ngươi có thể đi nhận nhiệm vụ. Một tháng nếu như có thể hoàn thành một cái 6 cấp nhiệm vụ, chẳng những có thể đạt được rất nhiều nhiệm vụ điểm tích lũy. Cao cấp nhất khu rừng chân phí tổn, còn có thể giảm phân nửa các ngươi nếu như cầm xuống này lớn huyện đái hoa viên khu vực, ở được nhưng chính là nhất thượng đẳng nhất địa phương tuyệt đối là toàn bộ trong học viện. Khu vực tốt nhất. Cái này đặc cấp phòng nguyện, đã không nhiều lắm đâu. Vân viện trưởng tiếp tục cổ động nói, toàn bộ học viện liền 4 bộ dạng này đặc cấp nhà, lại lớn lại tinh xảo. Có thể lên ngày sau kiểu mục chỉ nơi xa kia vài tòa phiêu trên bầu trời ngọn núi. Vân phiêu miểu quay đầu nhìn một cái, sờ lên cái mũi, kia là bản viện trưởng nơi ở Vân Vũ Phong. Toàn bộ phong lôi thành bên trong, có thể lên ngày ngọn núi, cu nở dê cứ như vậy vài tòa. Tiêu mục điếu điếu miệng nhỏ, kia là phù trận dẫn dắt. Vân phiêu miểu nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, tiểu cô nương thế mà biết. Ta còn biết vậy nhất định là từ 24 khối phi thiên phù tạo thành phi thiên ngọc phù trận. Tiêu mục dừng một chút lại nói, hơn nữa bộ này phù trận, ước chừng dùng 100 bộ nhiều. Lúc này mới đủ để cho như thế mấy ngọn núi phi thăng lên đi. Vân phiêu miểu ánh mắt, sáng đến cơ hồ mau thả ánh sáng, đúng là như thế qua nhiều năm như vậy. Liền tiểu cô nương một người nói phá huyền cơ trong đó.